Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987. Chương 987. Chính mình mê thất. Xà tâm trạch tức thì nóng giận công tâm. Trận pháp chính là hắn tự hào nhất đồ vật. Thậm chí hắn tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao. Còn muốn vượt qua luyện đan. Bởi vì luyện đan quyết cùng đan phương nguyên nhân. Cho nên hắn luyện đan tiêu chuẩn không có cách nào theo trận pháp tiến bộ mà tăng lên. Hắn không cam tâm, y nguyên nghĩa vô phản cố hướng nhân tộc kia nam tử phóng đi. Nhưng mà, đối phương cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới. Hoàn toàn không có đem hắn truy kích để ở trong lòng. Sự thật đối phương xác thực cũng không cần lo lắng. Bởi vì xà tâm trạch rất nhanh liền phát hiện. Mình đã càng đuổi càng xa. Bất quá một phút, hắn liền đã chỉ có thể nhìn thấy đối phương một cái mơ hồ bóng lưng. Mà lại, còn tại càng chạy càng xa. Ta mê thất tại chính mình trận pháp bên trong rồi. Xà tâm trạch lúc này sinh ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó hắn liền thật tìm không thấy đường. Bạch Vũ Triết tiếp tục tại sửa chữa trận pháp. Hắn kỳ thật chỉ là cưỡng ép cải biến đối phương trận văn. Ngay cả vật liệu đều là trực tiếp lợi dụng đối phương. Cái này nói đến rất đơn giản. Nhưng là đối với trận pháp trình độ yêu cầu lại là cực cao. Bởi vì đang thay đổi cái thứ nhất trận nhãn trận văn thời điểm. Liền cần làm được đang thay đổi đồng thời. Còn muốn duy trì lấy toàn bộ trận pháp hài hòa đi. Bằng không. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là toàn bộ trận pháp trực tiếp sụp đổ, cũng chính là bị phá trận. Đây coi như là tương đối tốt một loại, cũng coi là trận pháp trình độ cực cao. Loại thứ hai, đó chính là căn bản là không có cách cải biến, hơn nữa còn sẽ gặp phải phản phệ. Dù là huyễn trận không có lực công kích, nhưng là người trực tiếp tại trận nhãn làm loạn. Vậy coi như thật không nhất định, đương nhiên, có thể nhanh chóng tìm tới trận nhãn, cũng đã là trận pháp trình độ một loại thể hiện. Hết thảy đi qua 20 phút, Bạch Vũ Triết ở trong huyễn trận này giống như nhàn nhã tản bộ. Cải biến 9 cái trận nhãn, tăng thêm trận pháp hạch tâm, trận pháp này liền hoàn toàn trở thành hắn nắm trong tay, mà lại so với trước kia muốn càng thêm cấp cao. Tại trong trận pháp linh xà bộ tộc, lúc này đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, canh giữ ở tâm linh chi hoa bên trên những cao thủ kia. Bây giờ cũng từng cái thất kinh, bọn hắn hoàn toàn không liên lạc được xà tâm trạch, cũng rốt cuộc không nhìn thấy tâm linh chi hoa, thậm chí còn không nhìn thấy đồng bạn. Không sai, tại trận pháp này bên trong, liên thông tin tức trận bàn cũng bị ảnh hưởng. Trừ phi có thể tại trận pháp nhất đạo đạt tới một cái rất cao tiêu chuẩn. Nếu không căn bản sử dụng không được thông tin trận bàn. Dưới núi, một đám linh hồ bộ tộc người đang chờ đợi. Nói là chờ đợi, kỳ thật hầu như đều đã hết hy vọng. Bạch Vũ Triết tiến vào trận pháp sau đó. Không có nhấc lên nửa điểm sóng gió. Phía trên trận pháp kia một điểm ba động đều không có. Tộc trưởng. Nhân tộc này tiểu tử căn bản cũng không có bản sự này. Hiện tại khẳng định đã chết ở bên trong. Chúng ta vẫn là khác nghĩ cách khác đi. Lúc này, cho dù là phó tộc trưởng cũng mở miệng nói chuyện. Phó tộc trưởng nói rất đúng. Hắn mới như vậy điểm niên kỳ. Cho dù có chút thiên phú, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng bằng vào tự mình một người. Tiến vào trận pháp bên trong. Liền có thể từ đối phương trận pháp đại sư trong khống chế trực tiếp phá trận. Còn như vậy không coi ai ra gì. Chết cũng là đáng đời. Trước đó cùng Bạch Vũ Triết đưa khí người lại mở miệng. Các ngươi không được ầm ĩ. Lâm Ngạo chắc chắn sẽ không có việc gì. Lúc này, Hồ Mị Nhi rốt cục nghe không vô. Dù là người nói chuyện đều là trưởng bối. Nàng cũng mặc kệ. Thực tế nói là quá khó nghe, Lâm Ngạo đi vào linh hồ bộ tộc sau đó, chưa từng có làm qua có lỗi với bọn họ tộc quần sự tình. Hơn nữa còn đã cứu mệnh của nàng,